Chương 2. 812 lại dưỡng dưỡng. Hắn hiện tại từ đáy lòng bội phục mình cơ trí, nếu không phải hắn trước bước ra như vậy một bước, sớm lấy thẩm thấu phương thức, rót vào nhân sinh của nàng, quả quyết đem vật nhỏ này bắt lại, bây giờ tình huống như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Bảo bảo, bất cứ lúc nào chỗ nào, phát sinh chuyện gì, ta thứ nhất tín nhiệm, nhất định là ngươi. Mạc Liên nói nhỏ một tiếng, đem đầu nhỏ của nàng ôm ra chăn mền hít thở không khí, thuận tiện tại má của nàng bên cạnh trộm một cái hôn hôn. Tiêu Mục nghe xong, liền trịnh trọng kỳ sự cu nở dê nhẹ gật đầu, vậy ta thứ nhất tín nhiệm, cũng là ngươi. Mạc Liên nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay vô vô lưng của nàng, được. Qua mấy phút, Tiêu Mục hỏi nói, ngươi ngủ nha? Không có. Trên thực tế hắn hiện tại đầu óc rất thanh tỉnh, càng là thanh tỉnh, càng là cảm nhận được tiểu cô nương thoải mái mùi thơm cơ thể, ưu nhiên mà hương thơm. Ta cu nở dê ngủ không được. Tiêu Mục chỉ cảm thấy toàn thân nóng đến không được, đưa tay đẩy hắn, ngươi quá nóng Mạc Liên, muốn hay không cho ta đi một chút hỏa đâu trong bóng đêm, thanh âm của hắn đột nhiên lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm. Tiêu Mục lập tức liên tưởng đến kia bản văn hay chữ đẹp sách nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhảy vọt một chút liền đỏ lên. Chỉ là hai người chung quanh mơ màng lâm thầm, lượng hắn cu nở dê thấy không rõ lắm nàng nhỏ biểu lộ. Chỉ là Kiều Mục đoán sai, Mạc Liên đó là cái gì ánh mắt, đừng nói là tẩm điện bên trong lúc này còn điểm hai ngọn sâu kín vui nến, kia sợ sẽ là không điểm, hắn cũng có thể thấy rõ ràng nàng, dù cho chỉ là một chút xíu nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Hắn dáng người rong ròng cao đảo lộn một chút, phút chốc liền che khuất đỉnh đầu nàng một nhỏ chỗ nhỏ hẹp không gian. Bảo bảo, ta lúc đầu suy nghĩ một chút ngươi còn nhỏ đâu, ta đối ngươi như vậy thân thể không được. Hắn nhìn qua nàng thấp giọng thì thầm nói, ta liền nhìn thêm, nuôi ngươi một đoạn thời gian đem ngươi nuôi lớn một chút. Nhưng có thể là loại cảm giác này thực sự sắp điên đâu, khó chịu còn chịu tra tấn, thấy không đụng được, ai chịu nổi, ta không đành lòng có được hay không ai ai, ai muốn ngươi nhẫn. Tiêu Mục mới mở miệng mới phát giác chính mình vờ ơ y ma lắp ba lắp bắp hỏi có chút phạm sợ, thẹn quá hóa giận hạ, quay đầu cắn một cái trên tay hắn. Người khi dễ người. Hắn nhỏ nhỏ giọng lên án một chút, lập tức gáp xuống tới, miên miên mật mật không dứt hôn nàng. Hôn xong, ngón tay vừa định đi giải quần áo của nàng, không ngờ tiểu gia hỏa chen chân vào hướng về thân thể hắn nhất câu, âm thầm xử cái xảo kình, băng một chút đem hắn phản ép xuống Mặc liền kéo ra khỏe miệng. Một đôi mắt phượng trong đêm tối có vẻ sáng trưng, ngươi thích cái tư thế này, ta nghĩ tới chúng ta vẫn là ngủ đi. Tiêu Mục ho một tiếng nói, bằng vào ta thầy thuốc ánh mắt đến xem, ngươi lại nuôi ta cái 2-3 năm tương đối tốt điểm. Mạc Liên, vì lông nghe nói như thế, hắn cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi đâu. Bảo bảo Mạc Liên đáng thương, sắp khóc ngủ đi. Tiểu nhân nhi ho một tiếng, không nhìn hắn cái nào đó phản ứng, đưa tay tại trên đầu hắn trấn an sờ lên. Không cần nghĩ đông nghĩ tây, đối thân thể không tốt. Sau đó nàng liền nằm sấp trong ngực hắn, thật đúng là được tìm cái tư thế thoải mái, ngủ, ngủ ngủ, cứ như vậy hoàn toàn không chịu trách nhiệm ngủ Mạc Liên, vì cảm giác gì cuộc sống tương lai vẫn là thật đen tối đâu. Ngày thứ hai, Tiểu Mục mơ mơ màng màng liền cảm giác bị người lay tỉnh. Vừa mở mắt, thái tử một đôi mắt phượng nước nước, ủy khuất chính nhi nở thấy nàng. Cha ho bù ồ y sa nở dê tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, dùng sức tại trên mặt hắn cọ sát cái dấu nước miếng. Phiên muộn một đêm người nào đó, tâm tình tức thời âm chuyển trời nắng.